Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc, chương 131, phiên ngoại thứ tư có tình nhân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cháu giới thiệu cho chú một người thích hợp đi, anh hai cháu thật sự quá không đáng tin cậy, lỡ như khiến mẹ chú biết là lừa nàng thì càng phiền toái. Được Giang Nam Ảnh hứa hẹn, Hà Nghiêm lại mang theo sự đồng cảm của Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh chuẩn bị trở về nhà, nghe mẹ hắn cùng Miêu Đại Gia lải nhải. Từ sau khi mẹ hắn tới, Miêu Đại Gia liền bành trướng, mỗi lần đến lúc mẹ hắn giáo huấn, Miêu Đại Gia vậy mà còn biết chạy theo kêu. Mèo mèo mèo, chờ đến khi mẹ hắn đi rồi, hắn nhất định phải cho Miêu Đại Gia biết máy chạy bộ nóng như thế nào. Sau khi Hà Nghiêm đi rồi, Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh hai người nhìn mặt nhau, cuối cùng vẫn là Cố Niệm Bắc mở miệng. Nam Ảnh, chị nói chuyện này liệu có phải là sự thật không? Lại qua mấy ngày nữa sẽ có một buổi lễ trao giải long trọng, chị em, còn có Sầm Diệp Thư, các nàng đều sẽ tham dự, đến lúc đó hai người kia hẳn là sẽ hội ngộ, chúng ta xem tình huống liền biết có phải thật hay không. Cũng chỉ có thể như vậy, Cố Niệm Bắc vẫn là kỳ quái, nàng trên cơ bản mỗi ngày đều có thể thấy Tân Nhạc, như vậy đến tột cùng là từ khi nào mà hai người kia đã ở bên nhau. Vào ngày diễn ra buổi lễ trao giải long trọng kia, bởi vì lúc bắt đầu quá bận rộn, Cố Niệm Bắc cũng không rảnh rỗi lo nghĩ tới chuyện này, chờ đến khi ngồi vào vị trí rồi, ở bên trái nàng là Giang Nam Ảnh, bên phải nàng là Sầm Diệp Thư, mà Tân Nhạc các nàng thì lại ngồi ở vị trí khác. Cố Niệm Bắc nhìn sang bên trái muốn nói chuyện, lại quay sang bên phải muốn hỏi chuyện bát quái, đương nhiên nàng càng muốn tìm chỗ ngồi của Tân Nhạc, cuối cùng một thân nghẹn đầy tò mò lại chỉ có thể đối mặt với màn ảnh nở nụ cười. Buổi tối hôm nay, mọi người đều khen nụ cười của Cố Niệm Bắc có một dạng mị lực rất khác, đặc biệt có nét đẹp cổ điển. Cố Niệm Bắc nghẹn một bụng cũng chờ đến được buổi lễ trao giải kết thúc mới nhìn thấy Tân Nhạc cùng người đại diện du cấp của Sầm Diệp Thư đứng chung một chỗ. Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Niệm Bắc cẩn thận đánh giá du cấp. Tân Nhạc lớn hơn Cố Niệm Bắc vài tuổi, mà du cấp lại lớn hơn Tân Nhạc thêm 3 tuổi, chỉ là từ bề ngoài nhìn vào hoàn toàn không thể nhìn ra được điểm này, thậm chí có thể nói du cấp buổi tối hôm nay so với Tân Nhạc càng có sức sống hơn. Khi Cố Niệm Bắc nhấc chân tiến đến, du cấp còn đang mỉm cười cùng Tân Nhạc nói chuyện, bởi vì cách quá xa Cố Niệm Bắc cũng không nghe thấy hai người kia đến tột cùng là đang nói cái gì. Chỉ nhìn thấy sau khi Du Cốc nói xong câu kia trên mặt Tân Nhạc thế mà lại nổi một tầng ửng hồng, còn Du Cốc lại vô cùng tự nhiên mà hướng Tân Nhạc phất phất tay, sau đó tiêu sái mà hướng đến chỗ của Sầm Diệp Thư. Làm sao vậy? Cố Niệm Bắc tiến đến hỏi. Tân Nhạc đã sớm nhận thấy được độ ấm trên mặt mình, tự giác biết không thể gạt được Cố Niệm Bắc, dứt khoát trừng mắt liếc Cố Niệm Bắc một cái, lưu loát mà nói. Nàng khen chị tối hôm nay thật đẹp, em có thấy chị tối hôm nay đẹp không? Đẹp đẹp, trong nháy mắt Cố Niệm Bắc quyết định tin tưởng phán đoán của Hà Nghiêm, hai người kia nhất định là đang giả trang tình nhân thôi. Nhìn đi Tân Nhạc vừa rồi sao có thể vẫn là Tân Nhạc mỗi ngày uy hiếp muốn đánh nàng kia chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cái ý niệm này, lúc sau khi nhìn thấy Tân Nhạc cùng Du Cốc hai người ở bên nhau, Cố Niệm Bắc cũng không nghĩ nhiều, còn ngây ngốc mà chờ đến một ngày sau khi mọi chuyện kết thúc Tân Nhạc lại đây cùng mình thổi phồng tâng bốc kỹ thuật diễn xuất sắc của nàng. Mà Hà Nghiêm bên kia, Giang Nam Ảnh thật sự giới thiệu đến cho hắn một đối tượng thích hợp, chỉ là Hà Nghiêm bên kia lại vô cùng xin lỗi mà nói là đã tìm được người giả trang rồi. Chị đã giới thiệu ai cho chú ấy vậy? Cố Niệm Bắc rất tò mò vấn đề này. Anh họ của chị, Lý Du, đối với người được chọn này, Cố Niệm Bắc có chút khiếp sợ. Không phải, chị còn có rất nhiều anh họ, về sau gặp gỡ chị lại giới thiệu cho em. Lúc Cố Niệm Bắc hỏi đến vấn đề này, Giang Nam Ảnh đã rời khỏi nhà cho nên các nàng lại khôi phục phương thức liên hệ bằng điện thoại thương ngày. Bởi vì Giang Nam Ảnh nói hiện tại không bế quan, không cần lo lắng quấy rầy đến nàng, Cố Niệm Bắc hận không thể mỗi ngày gọi cho Giang Nam Ảnh 10 cú điện thoại, nếu không phải vẫn còn phải làm việc nàng thật sự càng muốn đi theo hơn. Tân Nhạc lần này an bài công tác cho Cố Niệm Bắc vẫn là của tập đoàn Tập Thị, thậm chí còn là người bạn cũ vô cùng quen thuộc với Cố Niệm Bắc, chính là Tâm Duyên Hệ Liệt. Tuy rằng toàn lực đi tới đã kết thúc thật lâu, nhưng độ hot của Tiểu Tâm Tâm cũng không có rút đi, mỗi ngày Weibo Tiểu Tâm Tâm đều có đến mấy vạn điều ước nguyện nhắn tới, mà Tâm Duyên Hệ Liệt ngoại trừ món kẹo Tiểu Tâm Tâm sầu riêng pha mù đặc và những món đồ chơi lúc ban đầu, hiện tại đã khai phá đến mảng sản phẩm thực dụng gia dụng hàng ngày. Tâm Duyên Hệ Liệt hiện tại cũng chiếm một số lượng lớn nhất định tại thị trường nội thất trong nhà, đặc biệt chiếm tỷ lệ rất lớn trong nhóm người là đôi vợ chồng mới cưới hoặc tình nhân. Lúc trước điều đầu tiên mà Weibo Tiểu Tâm Tâm của toàn lực đi tới khẳng định sẽ không nghĩ đến chính là tương lai Tiểu Tâm Tâm sẽ dần dần trở thành nơi ký thác tình yêu của mọi người. Trong thời gian chụp quảng cáo, Cố Niệm Bắc lại gặp được Tằng Dật. Từ sau khi nàng cùng Giang Nam Ảnh ở bên nhau, Tằng Dật rốt cuộc cũng không có tới nhìn nàng chụp quảng cáo nữa. Suy cho cùng thì Tằng Dật cũng đã không cần phải lấy tư liệu sống từ Cố Niệm Bắc để cắt ghép thành video canh gà cho Giang Nam Ảnh. Cái video canh gà kia Cố Niệm Bắc cũng có xem qua, đối với cái video này, Cố Niệm Bắc cũng chỉ có một ý kiến, chính là món bánh kem quảng cáo kia đến tận bây giờ vẫn như cũ, thực sự rất ngon. Cách chương.